Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, truyền thụ linh ký. Triệu Trần cùng đồng lệ quân ngày hôm sau tỉnh lại, tùy tiện ăn một chút lương khô, liền lần này xuất phát. Dọc theo đường đi Triệu Trần cũng là trực tiếp hấp dẫn 6 con tang thi lại đây, để đồng lệ quân tới đối phó. Triệu Trần chính là muốn nhìn một chút đồng lệ quân đối mặt những này tang thi có thể làm được bước. Đi kia, tang thi đến rồi, bắt đầu đi. Triệu Trần lúc này nhẹ giọng nói rằng, đồng lệ quân cũng là gật gật đầu. Trong mắt không có bất kỳ hoảng sợ. Trực tiếp nắm chặt chủy thủ trong tay. Xông lên trên, động tác là hết sức quả đoán. Hung ác, đào đào đâm trúng tang thi đầu. Nàng thực lực bây giờ những này phổ thông tang thi cũng không phải đối thủ. Có điều nàng lôi điện năng lực quá yếu, căn bản phát huy không được tác dụng. Triệu Trần ở một bên thầm nói, chỉ chốc lát thời gian, đồng lệ quân liền đem này 6 con tang thi toàn bộ giải quyết. Sau đó cũng là về tới Triệu Trần bên cạnh. Không sai, chúng ta đi trước một địa phương yên tĩnh. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng đồng lệ quân liền tìm được rồi một chỗ yên lặng địa phương. Chu vi cũng không có những sinh vật khác có thể quấy rối bọn họ. Lúc này Triệu Trần hết sức trịnh trọng nhìn đồng lệ quân nói rằng, đón lấy phát sinh tất cả, ngươi cũng không từ cùng bất luận kẻ nào nói lên, ngươi có thể rõ ràng. Đồng lệ quân tuy rằng không biết Triệu Trần muốn làm gì, nhưng xem Triệu Trần trịnh trọng ánh mắt, cũng là trực tiếp gật gật đầu. Triệu Trần thấy thế trực tiếp một kiếm chỉ, chống đỡ ở đồng lệ quân trên trán. Hạo nhiên quyết trực tiếp là khắc ở đồng lệ quân trong đầu. Đồng lệ quân cảm nhận được này hạo nhiên quyết, thật giống như chính mình trời sinh liền nhớ tới như thế. Cùng với đồng thời, hạo nhiên quyết ở đồng lệ quân trong cơ thể tự động vận chuyển. Lúc này Triệu Trần cũng là lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, đặt ở bên cạnh nàng. Trong nháy mắt, thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí nhanh chóng trào vào đồng lệ quân trong cơ thể. Không sai, đã tiến vào tu luyện trạng thái. Triệu Trần lúc này cũng là ngồi ở một bên, nhìn đồng lệ quân không khỏi nói rằng, xem ra Triệu Trần trước ý nghĩ không có sai. Trên địa cầu người cũng là có thể tu luyện linh ký. Tuy rằng trần gian này giới không có linh khí, không có linh thạch, nhưng có thi hạch, yêu hạch. Một canh giờ qua đi, đồng lệ quân mới từ vậy tu luyện trong trạng thái từ từ tỉnh lại. Sau đó vô cùng khiếp sợ cảm thụ thân thể của chính mình biến hóa. Bất kể là thị lực của chính mình cùng thính lực, lực lượng, tốc độ đều tăng lên hảo hảo gấp mấy chục lần. Liền ngay cả chính mình dị năng lôi điện đều đạt đến 10 vạn vôn uy lực. Đồng lệ quân biết mình biến hóa, đều là người đàn ông trước mắt này cho nàng. Thần kỳ như thế thủ đoạn, để đồng lệ quân không khỏi hỏi, ngươi là thần tiên sao? Cái này, coi như thế đi. Triệu Trần không khỏi sờ sờ đầu, sau đó nói, vậy ta trong đầu chính là tu tiên phương pháp sao? Đồng lệ quân lúc này cả kinh nói. Triệu Trần gật đầu nói, không sai, trên lý thuyết công pháp này có thể cho ngươi trở thành thần tiên, nhưng vẫn là muốn xem ngươi một mình tạo hóa, cùng không ngừng cố gắng. Ta chỉ sẽ ở trên địa cầu chờ một tháng thế giới. Khoảng thời gian này tu hành bên trong gặp phải vấn đề, ngươi có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Rất nhanh đồng lệ quân không biết đối với hỏi. Ở Triệu Trần dưới sự giúp đỡ, nàng nhanh chóng củng cố thực lực của chính mình. Nàng bây giờ cũng là toán rất mạnh mẽ rồi. Lại một lần nữa xuất phát, gặp phải tang thi cùng yêu thú đều là đồng lệ quân dễ dàng giải quyết. Đồng lệ quân cũng là trực tiếp đem này thi hạch cùng yêu hạch đào lên, sau đó vận chuyển hạo nhiên quyết, đem bên trong năng lượng hóa thành của mình. Triệu Trần ở một bên thấy thế, không khỏi gật gật đầu. Đồng Lệ Quân hiển nhiên là đã nhập môn. Trải qua vừa giữa trưa, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đi tới một cái trên xa lộ cao tốc. Xa lộ cao tốc này nối thẳng kinh đô. Này trên xa lộ cao tốc đâu đâu cũng có một ít bị va xấu ô tô. Có điều có thể xác định chính là nơi này đã rất lâu chưa có tới đến. Một điểm mới dấu vết đều không có. Xa lộ giống như điều uốn lượn hắc xà, vươn dài đến cuối chân trời. Tại thiên địa đụng vào nhau vị trí, trùng điệp mây mù dày nặng bao phủ ở trên trời. Trong không khí cũng không từ quát nổi lên hàn phong. Triệu Trần thu hồi ánh mắt, sau đó đem trong túi đeo lưng hoa quả móc đi ra. Sau đó đưa cho Đồng Lệ Quân, nói, cho, ăn xong chúng ta cứ tiếp tục chạy đi. Tiếp nhận thuộc về hoa quả Đồng Lệ Quân, cảm nhận được trong hoa quả diện có một rất tục năng lượng. Không khỏi nói rằng, đây chính là tiên quả sao? Triệu Trần cũng là không có giải thích thêm, trực tiếp gật gật đầu. Sau đó liền gặm lên hoa quả đến. Từ khi tận thế bạo phát sau, Đồng Lệ Quân đã rất lâu chưa từng ăn hoa quả. Thậm chí thuộc về hoa quả mùi vị là thế nào dạng cũng đã quên hết. Rất nhanh Triệu Trần cho nàng hoa quả, lập tức liền giải quyết xong. Chỉ chốc lát sau, Đồng Lệ Quân phát hiện mình trong cơ thể một luồng năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Lúc này ở Đồng Lệ Quân bên tai truyền đến Triệu Trần thanh âm của vận chuyển hạo nhiên quyết, luyện hóa điều này có thể lượng. Nghe được Triệu Trần, Đồng Lệ Quân tự nhiên là xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển lại. Trong cơ thể này bạo phát năng lượng, ở hạo nhiên quyết sự khống chế, trở nên hết sức ôn hòa, ngoan ngoãn. Mấy phút qua đi, Đồng Lệ Quân liền luyện hóa hoàn thành. Lúc này Đồng Lệ Quân rõ ràng có thể cảm thụ nói thực lực của chính mình lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Được rồi, chúng ta nên... Triệu Trần vẫn chưa nói hết. Oanh! Đột nhiên một trận tiếng nổ vang rền ở Triệu Trần cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy một cái thể tích đạt tới 30 mấy mét trên Hồng Lân Đại Xà đang hướng bọn họ kéo tới. Tại đây Hồng Lân Đại Xà trong mắt Triệu Trần thấy được hưng phấn, hiển nhiên đã đem mình và Đồng Lệ Quân trở thành đồ ăn rồi. Rất nhanh này Hồng Lân Đại Xà liền đến Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân trước người. Nó phun ra xà tâm, nửa người trên ngẩng lên, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân hai người. Màu đỏ thắm xà đồng, xuất hiện thân ảnh của hai người. Hí hí, hí hí. Hồng Lân Đại Xà trực tiếp mở ra miệng rộng, hai cái răng nọc trong nháy mắt bại lộ đi ra, còn không đoạn chảy xuôi nọc độc. Lúc này Hồng Lân Đại Xà trước tiên ra tay, toàn bộ đầu rắn tựa như tia chớp, tốc độ bay thẳng đến hai người cắn tới. Vẫn đồng thời, Đồng Lệ Quân bay thẳng đến Hồng Lân Đại Xà đánh giết đi qua. Lúc này Hồng Lân Đại Xà lại xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt. Nó không nghĩ tới trước mắt nhân loại yếu đuối không chạy trốn trái lại công kích lại đây. Điều này làm cho Hồng Lân Đại Xà lúc này hết sức phẫn nộ, cảm giác mình bị khiêu khích. Đồng Lệ Quân tốc độ cũng là hết sức cấp tốc, trực tiếp một quyền đánh vào Hồng Lân Đại Xà trên đầu. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Hồng Lân Đại Xà đánh bay ra ngoài. Thấy Hồng Lân Đại Xà bị chính mình đánh bay ra ngoài, Đồng Lệ Quân không khỏi hết sức cao hứng. Đây chính là lực lượng sao? Cẩn thận! Lúc này Triệu Trần lên tiếng nhắc nhở. Có điều quá muộn, Đồng Lệ Quân trực tiếp bị Hồng Lân Đại Xà đuôi rắn quét ngang. Đồng Lệ Quân bị Hồng Lân Đại Xà uy lực trực tiếp oanh đến phía sau trên xe hơi. Giờ khắc này Hồng Lân Đại Xà hơi kinh ngạc. Vừa nãy tuy rằng không phải là của mình toàn lực nhất kích, nhưng là không phải người bình thường có thể ngăn cản, mà Đồng Lệ Quân thật giống cũng không có bị bất kỳ thương tổn, chậm rãi đứng lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.